Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69 cậu Kim, cần gì phải ép người như thế? Sắc mặt của giám đốc Đồng rất tệ, nhà họ Kim muốn làm Thiên An Nhất Hào đóng cửa quả thật là một việc rất dễ dàng. Tôi cứ ép ông đấy, thì sao? Kim Thành Vũ nhìn những người trong gia tộc xung quanh nói. Mấy người cũng thấy chỉ có tôi mới xứng với cô Lý đúng không? Sau một khoảng im lặng, người từ các gia tộc khác cũng đầu hàng Kim Thành Vũ. Cậu Kim và cô Lý là tiên đồng ngọc nữ, một cặp trời sinh. Hai người mà không bên nhau thì đúng là vô lý. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng định mở miệng thì bị Lý Thiên Dương chừng một cái, chỉ có thể ngậm miệng. Thấy vậy Kim Thành Vũ chừng mắt nhìn Lý Thiên Dương. Lại là nhà họ Lý mấy người, đây là chán sống rồi sao? Lý Thiên Dương nghiêm nghị, ăn không được thì đạp đổ, loại người như cậu chẳng xứng với Lý Tổng. Nghe Lý Thiên Dương nói xong, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc như kiến bò trên chảo. Những người khác đều nhìn ông như kẻ ngốc, lông hồ nên vuốt xuôi nhưng nhà họ Lý lại dám vuốt ngược. Xem ra, nhà họ Lý sẽ sớm tiêu tùng rồi. Giám đốc Đồng uống với tôi một ly nào. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong đám đông. Mọi người quay lại nhìn thì thấy một thanh niên mặc vest đen đi, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Vương Nhất nhìn thấy người đang đi tới, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc như vừa gặp quỷ. Sao cậu lại vào được đây? Bà nghĩ nát óc cũng không ra làm sao thằng nhãi này lại vào được. Vương Nhất làm lơ bọn họ, đi thẳng đến vị trí bên cạnh Lý Thiên Dương rồi ngồi xuống. Ngài Vương, ngạc nhiên là tổng quản lý của Thiên An Nhất Hào lại kính cẩn ngồi cạnh Vương Nhất. Vương Nhất đưa cho giám đốc Đồng một lý rượu rồi nói. Giới thiệu với ông, đây là ba tôi. Giám đốc Đồng vội kính rượu Lý Thiên Dương. Ngài Lý, xin ngài lượng thứ vì đón tiếp không chu toàn. Không đâu không đâu, Lý Thiên Dương cũng vội nâng ly thủ sùng ngược kinh. Một bên khác thấy giám đốc Đồng quyết không nhường đường, nhưng lại đi đón tiếp người khác, sắc mắt của Kim Thành Vũ đen thêm vài phần. Giám đốc Đồng, thằng nhãi này là ai? Rượu không tệ, Vương Nhất nhấp một ngầm rượu vang rồi nói, cách chương.